toàn chức pháp sư dị bản, chương 922, hắc ám chúa tể cùng thiên sứ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm theo bố trận của Bi, đại thiên sứ Ariel từ khi mới bắt đầu đã lao nhanh xuống phụ cận hồ Maracaibo, đứng ở hắc ám đại môn thủ cổng, tránh cho hắc ám chúa tể có viện binh. Song song đó, tất cả các nguyên lão cấm chú lùi về sau dựng lên một cái khác đại trận cung ứng lực lượng. Trận chiến này đối thủ đã phất phơ siêu việt khả năng của bọn họ, còn không có đạt đến cảnh giới của đại thiên sứ trở lên, chính là cùng tốt thí không có nửa điểm khác biệt. Đứng ở đại đạo hỏa quang luân bàn, hình thiên sứ phao nâng cấp thánh hoàn về sau, 12 cánh bốc cháy ra kim lãng xí quang dữ dội, nàng lập tức điều hướng 51 vị thánh ảnh giả cùng mình quất roi quang minh tác lên tiết diện trăm dặm khu vực ngăn chặn hắc ám ma pháp của hắc ám chúa tể được phần nào hay phần đó. Đôm đốp đôm đốp đôm đốp, thần long bãi vĩ tái hiện. Đại đạo trung ương ở giữa, nương theo hỏa quang luân bàn của thiên quốc cung cấp đến nguyên tố, phao cầm trường tiên chỉ huy 51 vị thánh ảnh giả bạo quất quất như thần long bãi vĩ hướng về hắc ám chúa tể, nhìn thấy quang minh tác đập nhã dữ dội, xí diễm quang minh tác ở giữa không trung uốn lượn thành một động xoáy to lớn, có thể giờ khắc này đã đầy dẫy kim lãng quang viêm sức mạnh thần thánh khổng lồ được tăng cường không biết bao nhiêu lần, nhìn ánh sáng gợn sóng của dây roi kéo dài mở rộng trải ra đại đạo thứ 7 cực lớn vun đập. Bộ đồ vest của hắc ám chúa tể cũng không có đơn thuần là đồ vest dệt may đi ăn tiệc, màu đen bộ vest giống như một loại thần tằm sợi màu đen dệt ra, vậy mà đi qua đi lại trong cấm chú đều bình yên vô sự, có thể thấy trên bộ đồ vest của hắn không ngừng bắn lên màu vàng ánh lửa, đối với quang lực tồn tại khắc chế hắc ám không ảnh hưởng chút nào đến sự tồn tại của nó, không ngoa khi nói cái bộ vest này chính là kim cương đen siêu mỏng ở bên trong liệt diễm. Bất quá, nhiều đầy cấm chú tầm quất trận bàn, mặc dù không đả thương nổi hắc ám chúa tể, không để bộ đồ hắn mặc hư hỏng một điểm, nhưng ngứa ra vẫn là có tựa như vô số con kiến lửa cắn gây ngứa một dạng, không ăn thua, nhưng khó chịu nha. Nhìn thấy ánh mắt của hắc ám chúa tể đã lộ ra một tia sát ý quay về phía phao, bảy đại thiên sứ lập tức phóng thích phòng ngự. Ông, bảy đại thiên sứ đều chiếm bảy góc thất mang tinh tạo thành một cái bắt đầu thất tinh tròm sao, cánh thiên sứ cùng nhau mở rộng thánh hoàn trên đầu phát sáng, hai tay mở ra, phát triển một cái cực lớn dãi ngân hà ánh sáng xuất hiện. Đông, đinh tai nhức óc tiếng va đập truyền khắp ngay khi hắc ám chúa tể cách không đấm một quyền về phía phao, về phía hỏa quang luân bàn, cực lớn hắc quyền trọng trọng lung lay tại trên bắt đầu thất tinh tròm sao này va chạm. Mặc dù một quyền kinh khủng kia có thể để cho chòm sao bị đánh nát, ánh sáng dài ngân hà tỏa ra tứ phía lung tung, nhưng mà cũng thành công chặn lại hắc ám chúa tể một quyền công kích. Wewewewe, Michael cũng không có ngồi yên, theo Bi kế hoạch nguyên bản, Michael là chân chính khống chế hạch tâm, hắn bây giờ nương theo tinh thần lực của mình khuếch tán, dọc theo thập viên đại đạo đổ nát của thiên không thánh thành, đột nhiên một lúc mọc ra liên miên bất tuyệt mấy ngàn cánh đồng phạm quỷ tựa hồ một thế giới mê thất không lối thoát, như là thiên phương dạ đàm, như là phong ma xào huyệt vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám tản mạn chung quanh đồng hoa đại đạo thánh thành nhanh chóng bị màu xanh phạm quỷ ủ lên, hương thơm như là thuốc an thần đối với hắc ám vật chất, phất phơ tạo nên hương liệu ảnh hưởng đến cục bộ thần kinh, mà lại, đại thiên sứ Remil không có ngồi chơi, hắn cùng những pháp sư cấm chú tâm linh ngay lúc này liền phát động tâm linh đại cấm chú công kích liên hoàn ước thúc hắc ám chúa tể bị phân tâm, để cho hắn từng bước lạc lối đến mênh mông bất tận thế giới phạm quỷ, bị vây kín trong nháy mắt. Phải biết, phạm quỷ so với quang cấm chú càng có khắc tinh kinh khủng đối với hắc ám, dù cho là dính vào một chút vết lốm đốm, đế vương hắc ám sinh vật cũng có thể bị tổn hại cháy điểm toàn thân. Huống chi, Michael bây giờ đạt tới thực lực rất mạnh, hào quang bạo phát trên mỗi một tòa đài phạm quỷ càng sẽ theo cấp số nhân tăng lên, thực sự có thể để cho cảnh giới của hắc ám chúa tể cũng đều chịu đến một ít trùng kích. Đã có được thế giới ma pháp ID càng là thu được chứng nhận nhân loại thân phận vô số lần, hắc ám chúa tể thân thể sẽ không còn bị quang ma pháp, bạch ma pháp ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không phải là vĩnh yên vương, không có thiên phú hấp thụ quang minh làm sức mạnh, hắc ám phép thuật trên người hắn đang từng chút bị tiêu tan, xuất hiện một chút ức chế sinh trưởng nhất định. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời cao nhất địa phương, ầm ầm. Lúc này Uriel quanh thân hoàng sắc thiểm điện càng ngày càng nhiều, trên tay hắn cầm lấy một thanh thánh chùy, hoàng khí phất phơ trở thành một mảnh lôi điện tinh không, Uriel chỗ đi qua liền sẽ trở thành sấm sét trung tâm, tất cả sấm sét đều bị hắn rút ra tới. Bây giờ từ xa nhìn lại Uriel cả người lẫn thánh khí đều bị rậm rạp chẳng chịt sấm sét bao phủ, trên người hắn 16 cánh hoàng sắc lân phiến mỗi một phiến đều mang theo vô cùng vô tận tử điện. Tịnh lôi chảm, oanh một tiếng vang, nhân lúc hắc ám chúa tể còn bị vây khống, Uriel cầm thánh chùy, ngâm sướng xong cấm chú lôi hệ bá đạo nhất, nhìn qua không khác gì truyền thuyết thần sấm tho như vậy, một đạo không gì sánh nổi thần lôi chặt cho hư không đều khét lẹt hướng ngay về phía cái cổ của hắc ám chúa tể. bá đạo vô cùng lôi điện thánh chùy tựa hồ một hồi phong bạo lật tung thiên không đỉnh tất cả sơn lâm cây cối, chỉ thấy thiên không thánh thành rừng rậm thảm thực vật như bị bạo long một dạng hoàng thiểm chi lực lật tung, từng tòa đỉnh núi nổ nát vụn. Cái này lôi điện chạm so với lôi hệ cấm chú ma pháp mắc 11 vạn tinh tử càng khủng bố hơn nhiều lắm, uy lực áo nghĩa trùng điệp, thêm vào thần khí, thêm vào thánh hoàn, thêm vào thiên sứ chi hồn tăng phúc, loại tình cảnh này hùng vĩ đến rối tinh rối mù. Đặc biệt là làm từng tòa sơn lâm thảm thực vật ở đại đạo thánh thành bị oanh nổ, cảm giác giống như tận thế hàng lâm, hết sức chân thực, để cho người ta thấy không khỏi nơm nớp lo sợ. Hắc ám chúa tể đối với loại sức mạnh này, kỳ thực cũng có chút tán dương hơn, chỉ ít còn ra dáng thiếu niên thiên tài 12, 13 tuổi gì đó học võ đồng dạng, chính mình hứng thú cũng có thể cao điệu chỉ giáo vài điểm. Hắn hư không hai ngón tay chụp lấy một chiếc lá phạm quỳ bay đến trước mặt, thản nhiên truyền đến từng điểm kinh khủng thứ nguyên chi lực, sau đó tùy tiện vung tay một cái, chiếc lá hóa thành một đạo phong ma phi tiêu xé gió bắn ra, không gian ba động không thể phản ứng kịp sức mạnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe soạt một tiếng keng, thánh chùy của Uriel chạm vào chiếc lá phạm quỳ bắn tới, sinh ra một đại lực sóng chấn, thánh chùy tụt khỏi tay Uriel văng đi ra xa, mà âm thanh canh cách rắc rắc sau đó, ai cũng có thể cảm giác được xương vai, xương sườn của Uriel đã rạn nứt sau va chạm này, cả người hắn bị phản chấn bay ngược về sau hàng chục ngàn mét. Nếu không phải phạm quỳ cấm chú của Michael khống chế tốt dưới mặt đất nhanh chóng chụp lại người Uriel, hắn liền bị thương nặng hơn nhiều lắm. Ào ào ào ào, cách chướng.